Nhớ lại dáng vẻ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên của cô, Thiệu Hoa Khiêm khẽ cười rộ lên. Nhàm chán. Đồng Hoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net